Hệ thống bắt tôi làm cá ướp muối trong chuyện ngược. Chương 176, ngoại truyện 1, Tiểu Giang. Tôi chỉ hơn cô 7 tuổi, không phải 70. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những ngày nằm viện thật là chán, Giang Lê Thanh đếm từng ngày mong đến lúc được xuất viện. Khi biết cô tỉnh lại, lúc đầu có khá nhiều người đến thăm, có bạn cùng phòng, giáo viên, những người bạn học ít khi gặp. Theo thời gian trôi qua, dần dần số người đến thăm ít đi, trò tiêu khiển cũng chẳng còn. Hôm nay, hộ lý xin nghỉ nửa ngày vì có việc. Hộ lý vừa đi, Giang Lê Thanh chỉ còn cách buồn chán đi ngủ. Phải 2 ngày nữa mới được tháo nẹp cổ, đeo nó rất khó chịu, cô ngủ cũng không được yên giấc. Trong cơn mơ màng, Giang Lê Thanh cảm thấy khát, cô lẩm bẩm trong mơ. Chị Trần, nước. Ngay sau đó, một đôi tay đỡ cô ngồi dậy, đồng thời đưa cốc nước đến bên miệng cô. Giang Lê Thanh lim dim mắt uống vài ngụm, khi uống đã khát, nằm xuống tiếp tục ngủ, lại giật mình tỉnh dậy. Không đúng, chị Trần về nhà chăm con trai ốm rồi mà. Cô mở to mắt, quay sang lại nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Giang Lê Thanh đứng hình, chú, đến đây từ lúc nào vậy? Hoắc Nghiên nhìn đồng hồ, 40 phút trước, Giang Lê Thanh, Hoắc Nghiên, lúc đó cô đang ngủ. Giang Lê Thanh lại im lặng, cô nhớ lại, hình như hôm nay là thứ hai, cô dừng lại một chút rồi hỏi. Anh không đi làm à? Hoắc Nghiên nói, chị Trần nói với tôi là chị ấy xin nghỉ, vừa hay tôi không có việc gì nên tiện đường đến thăm cô. Hộ lý là Hoắc Nghiên giúp cô tìm, chuyện này đương nhiên phải thông báo cho Hoắc Nghiên biết. Giang Lê Thanh hơi muốn ngồi dậy, Hoắc Nghiên nhận ra ý định của cô, lập tức đứng dậy đỡ cô, nâng giường bệnh một chút, rồi kê gối sau lưng cô, sau đó nhìn đồng hồ. Gần trưa rồi, cô muốn ăn gì? Bệnh viện có nhà ăn riêng nhưng Hoắc Nghiên thấy không ngon nên mỗi ngày đều đúng giờ cho một chuyên gia dinh dưỡng đến giao đồ ăn. Muốn ăn gì thì báo trước cho người giúp việc. Người giúp việc sẽ liên lạc với chuyên gia dinh dưỡng để chế biến, sau đó mang đến. Giang Lê Thanh rầu môi, nghĩ đến những món ăn nhạt nhẽo mấy ngày nay, không khỏi nói. Thịt thái lát, nhúng lẩu. Hoắc Nghiên lạnh lùng ngắt lời. Không được. Ủa, Giang Lê Thanh lại ủ rũ, nằm bẹp xuống giường, cả người tỏa ra vẻ mất hứng. Vậy chú hỏi tôi làm gì? Hoắc Nghiên mỉm cười, khỏe đi rồi tôi mời cô ăn. Giang Lê Thanh đảo mắt, lại chống tay ngồi dậy. Vậy chú đưa tôi ra ngoài ăn đi. Cô ở trong phòng bệnh này cả tháng rồi, lục phủ ngũ tạng sắp sinh dòi rồi. Hộ lý nhiều nhất chỉ đưa cô ra vườn sau bệnh viện tắm nắng. Nếu cô muốn ra ngoài, đối phương sẽ lập tức tận tụy nói một câu. Hoắc tiên sinh không cho cô ra ngoài. Không chỉ hộ lý, ngay cả người anh trai tiện lợi kia cũng rất trung thành với Hoắc Nghiên. Hoắc Nghiên không nói gì, có vẻ đang suy nghĩ. Giang Lê Thanh thấy có cơ hội, lập tức bày ra dáng vẻ nũng nịu. Chú à, tôi biết chú là người tốt, chú sẽ đồng ý mà, đúng không? Cô cố tình mở to mắt, trông rất ngây thơ trong sáng. Hoắc Nghiên sao có thể không biết cô đang nghĩ gì nhưng vẫn bị chọc cười. Được rồi, nhưng ăn xong phải về, chiều còn phải kiểm tra. Vâng, vâng, vâng. Giang Lê Thanh chỉ vào phòng thay đồ bên kia. Vậy chú lấy quần áo giúp tôi nhé, để tôi thay. Hoắc Nghiên không nghĩ nhiều, tự mình đi vào. Phòng thay đồ của bệnh viện khá nhỏ, một mình anh đứng vào là chật cứng, có tổng cộng 2 tủ, tủ đầu tiên đựng đồ dùng hàng ngày và tài liệu học tập của cô. Hoắc Nghiên tiếp tục mở tủ thứ hai, ánh mắt lướt qua đồ lót treo ở ngoài cùng. Anh khựng lại, đột nhiên cảm thấy hơi xấu hổ, còn có chút bối rối và lúng túng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Lê Thanh ở bên ngoài không biết chuyện gì xảy ra, vẫn thúc giục. Chú chọn váy ý, mặc cho tiện. Cái váy kẻ caro đó, anh thấy chưa? Hoắc Nghiên đóng cửa tủ lại, qua gương tủ, anh thấy mình có vẻ không được tự nhiên. Hoắc Nghiên khẽ ho một tiếng, điều chỉnh lại biểu cảm, bước ra ngoài nói. Để tôi đi tìm y tá lấy quần áo giúp cô. Giang Lê Thanh tỏ ra nghi ngờ, anh bỗng căng thẳng, cố tỏ ra bình tĩnh, tiện thể bảo cô ấy thay quần áo cho cô luôn. Giang Lê Thanh hiểu ra, không nghi ngờ gì nữa. Ok. Hoắc Nghiên thở phào nhẹ nhõm, chạy ra ngoài gọi y tá vào. Rất nhanh, một nữ y tá xinh đẹp bước vào, vừa tìm quần áo cho Giang Lê Thanh vừa hỏi. Mặc áo lót nào, cái màu trắng, Giang Lê Thanh trả lời theo phản xạ, giọng bỗng khựng lại. Cô nhìn sang với cánh cửa đóng chặt kia, nhớ lại biểu hiện bất thường của Hoắc Nghiên, khóe mắt giật giật, ngay giây sau, cô lại thấy buồn cười. Bạn trai em có vẻ ngại ngùng. Y tá trêu chọc một câu, tiện tay thay quần áo cho cô. Giang Lê Thanh định sửa lại nhưng nghĩ lại thấy không cần thiết. Váy khá dễ mặc, thay xong trong ba nốt nhạc, y tá lại dặn dò vài câu, lúc này mới gọi Hoắc Nghiên vào. Một bên eo và chân của cô đều đau nên ra ngoài cần phải dùng xe lăn. Hoắc Nghiên đẩy xe lăn đến bên giường, cúi xuống bế cô lên, anh vẫn luôn cụp mắt, dường như không dám nhìn cô. Anh chỉ mặc áo sơ mi màu xám chì, cách Trương.